Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3332, gặp lại Tô Tiến. Đan Tiểu Nam đột nhiên lời nói xoay chuyển, đối Hồng Tố hỏi, Hồng Tố thì là khẽ cười nói, nữ nhi ra, không tiện mở miệng, huống hồ ta so Lâm Bạch sớm một chút đến Vinh Vương Quận. Cho nên đối với thần đô bên trong sự tình cũng coi như hiểu rõ một chút. Không giống Lâm Bạch, hắn vừa rồi nơi đây, cái gì cũng không biết. Cũng đúng, Hồng Tố cô nương đã từng chính là trong Phong Nguyệt Tràng thanh quan nhân. Kết giao đều là quan lại quyền quý. Biết tin tức tất nhiên so Lâm Bạch muốn nhiều. Đan Tiểu Nam khẽ cười một tiếng. Ngự trước ngựa được không lâu, nàng liền nhìn về phía trước một tòa nguy nga phủ nha. Thấp giọng nói ra, đến rồi, nơi đây chính là Huyền Kiếm Ti rồi. Đan Tiểu Nam tung người xuống ngựa, thu hồi truy phong, Lâm Bạch cùng Hồng Tố cũng cùng nhau hạ xuống. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, phía trước một tòa toàn thân lấy màu đen làm chủ phủ nha. Nằm ngang tại trên đường phố, đại môn kia to lớn, giống như một tấm ác ma mở miệng ra. Hồng Tố khẽ cười nói. Khó trách thần đô bên trong võ giả đều nói, tiến vào Huyền Kiếm Ti, ném đi nửa cái mạng, vẻn vẹn trông thấy cái này phủ nha chi môn, liền cảm giác như vậy xâm la kinh khủng. Đan Tiểu Nam cô nương ở chỗ này sinh hoạt, chẳng lẽ không cảm thấy được sao? Đan Tiểu Nam mặt không thay đổi nói ra, ta thuở nhỏ sinh ở Huyền Kiếm Ti, sinh ở Huyền Kiếm Ti, nơi đây là nhà của ta. Ngươi sẽ cảm thấy mình nhà kinh khủng sao? Đi thôi, tiến vào Huyền Kiếm Ti sau đó. Không cần thiết nhiều lời. Đan Tiểu Nam mang theo hai người đi vào Huyền Kiếm Ti bên trong. Thẳng đến địa lao mà đi. Dọc theo đường, gặp phải rất nhiều Huyền Kiếm Ti quan viên. Đối với Đan Tiểu Nam ôm quyền hành lễ. Đan Tiểu Nam rất nhỏ gật đầu liền trực tiếp từ bên cạnh đi qua. Không có phản ứng, không bao lâu. Ba người đi vào Huyền Kiếm Ti địa lao. Đan Tiểu Nam lấy ra thân phận lệnh bài của mình sáng lên. Trong địa lao tầng tầng pháp trận từng cái phá vỡ. Nhường Lâm Bạch ba người thông suốt tiến vào bên trong. Đan Tiểu Nam thấp giọng nói ra. Huyền Kiếm Ti địa lao trận pháp. Chính là Thánh Đế Hạ chỉ nhường thiên hạ kiệt xuất nhất trận pháp rèn đúc mà ra. Mà lại thường cách một đoạn thời gian đều sẽ xin mời bất đồng trận pháp sư đến đây gia trì. Trong địa lao, hết thảy có hơn 36,000 tòa pháp trận. Bờ ruộng dọc ngang giao thoa, chồng chất lên nhau, nếu là không có thông hành thủ lệnh, thần tiên khó tiến. Đan Tiểu Nam khẽ cười nói, Lâm Bạch đi vào cái này mờ tối trong địa lao, phát hiện dọc theo đường, đều không có thủ vệ. Bất quá Lâm Bạch nghĩ lại cũng đúng, nơi đây pháp trận liền có hơn 36,000 tòa. Võ giả tầm thường làm sao có thể bước vào trong đó? Hồng Tố cười nói, nếu là có tinh thông pháp trận người, phá vỡ những này pháp trận, cứu ra trọng phạm đâu? Đan Tiểu Nam cười nói, vậy cũng không cần kinh hoàng. Tại Huyền Kiếm Ti chung quanh, có 4 tòa quân hầu phủ. Dựa theo thần đô quy luật, mỗi một vị quân hầu phủ có thể trong phủ dẫn đầu 1 vạn phủ binh. Nếu là Huyền Kiếm Ti náo động, 4 vị này quân hầu sẽ lập tức xuất binh trấn áp Huyền Kiếm Ti. Thánh đế nói là cái này 4 tòa quân hầu phủ chính là vì bảo hộ Huyền Kiếm Ti. Nhưng trên thực tế cũng không phải liền là đang giám thị Huyền Kiếm Ti sao? Vạn nhất Huyền Kiếm Ti lên phản tâm, 4 vị này quân hầu liền sẽ lập tức đem trên dưới Huyền Kiếm Ti giết đến không chừa mảnh giáp. Đan Tiểu Nam khẽ cười nói, Lâm Bạch cười. Cảm thấy ám đạo thần đô quy củ xâm nghiêm a. Tiến lên không lâu, phía trước đi tới một vị người mặc Huyền Kiếm Ti quan phục lão giả. Ôm quyền hành lễ nói, trưởng kiếm sứ đại nhân. Đan Tiểu Nam nói ra, sau lưng ta hai người, là tới thăm Tô Lương. Dẫn bọn hắn đi thôi. Đúng, lão giả này lên tiếng, mang theo Đan Tiểu Nam cùng Lâm Bạch ba người đi xuống. Không bao lâu. Đi vào một gian cửa đá bên ngoài, Lâm Bạch nhìn thấy trên cửa đá, viết Tô Lương, 2 chữ, mà Lâm Bạch quay đầu, nhìn về phía sau còn có một cái cửa đá, trên đó viết Tô Tiến, 2 chữ, Đan Tiểu Nam nói ra. Tốt, sắp mở ra pháp trận lệnh bài cho ta. Ngươi đi xuống đi. Đúng, lão già kia lên tiếng. Giao cho lệnh bài cho Đan Tiểu Nam. Liền quay người rời đi. Kết quả lệnh bài. Chờ cái này cai tù sau khi rời đi. Đan Tiểu Nam đem lệnh bài đưa cho Lâm Bạch. Nói ra, Tô Tiến ở sau lưng. Ta đi cấp nhìn xem có hay không những người khác qua đây. Người cần nhớ kỹ. Chỉ có nửa canh giờ thời gian. Tốt. Lâm Bạch gật đầu nói. Tùy theo Đan Tiểu Nam rời đi. Đem chung quanh ngục tốt đều điều đi. Lâm Bạch tay cầm lệnh bài. Tại Tô Tiến cửa đá trước đó nhoáng một cái. Cửa đá kia chậm rãi vỡ ra. Lâm Bạch đi vào trong đó. Nhìn thấy một cái bị năm cái xiềng xích khóa lại nam tử. Tựa ở bên tường, làm Lâm Bạch đi tới về sau. Hắn hữu khí vô lực ngẩng đầu lên, cười nói, ha ha, ta còn tưởng rằng sẽ là ai đến xem ta đây. Nguyên lai là ngươi. Lâm Bạch đi vào Tô Tiến bên người, nhìn thấy hắn toàn thân vết thương, thể nội kinh mạch toàn bộ đoạn, chịu cực nặng thương thế. Bây giờ chỉ có nửa cái mạng, làm sao sẽ biến thành dạng này? Lâm Bạch tò mò hỏi. Có thể từ trong Vinh Thân Vương phủ sống sót mà đi ra ngoài. Ta đã là vạn hạnh. Tô Tiến rối bời tóc dưới. Một đôi sáng chói chói mắt đồng tử nhìn xem Lâm Bạch. Ta nghe nói, ngươi không phải là bị vây ở Bạch Long bí cảnh bên trong sao? Lâm Bạch cười nói, chạy ra ngoài, chỉ là thân chịu trọng thương. Tìm địa phương chữa thương mà thôi. Chờ ta trở lại Thiên Diệp Thành về sau. Mới nghe nói Trương gia. Chấm ngoặc kép, Tô Tiến bất đắc dĩ than nhẹ. Là ta hại Trương gia à? Lâm Bạch hỏi, ta nghe nói Trương Chính Thanh còn chưa có chết. Tô Tiến lắc đầu cười khổ nói. Bọn hắn dùng Trương Chính Thanh cùng Trương Thiên Dạ áp chế ta nói ra kiếm hồ dư nghiệt chỗ tồn tại. Thế nhưng là ta thật không biết. Cho nên cái này hai cha con đều. Ôi, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nói ra. Ta nghe nói Vinh Thân Vương sở dĩ sẽ hạ lệnh lùng bắt kiếm hồ chi tu. Là bởi vì một đám danh xưng kiếm hồ võ giả giết Vinh Thân Vương thế tử. Cho nên Vinh Thân Vương mới có thể tức giận. Tô Tiến cười khổ nói. Năm đó kiếm hồ một trận chiến. Kiếm hồ tử thương thảm trọng. Đến tột cùng chạy đi bao nhiêu người. Ai có biết đâu. Đến tột cùng giết Vinh Thân Vương thế tử người có phải hay không kiếm hồ võ giả. Cái kia cũng còn rất khó nói. Ý của ngươi là, có người đem kiếm hồ trở thành kiếm. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Không biết, không rõ ràng. Dù sao ta cũng là một kẻ hấp hối sắp chết. Cũng không có cái gì tiếc nuối. Tô Tiến cười nói. Lâm Bạch hít sâu một hơi. Quay đầu nhìn về phía Hồng Tố. Hồng Tố khẽ gật đầu. Thối lui đến cửa ra vào chỗ. Nhìn về phía hành lang gấp khúc bên trong. Lâm Bạch vận chuyển thôn phệ kiếm hồn. Võ hồn bí pháp từ trên người Lâm Bạch tản ra. Từng đạo phá cấm kiếm khí, lợi mang đem chung quanh trôi nổi ở giữa không trung trộm âm pháp. Trận chặt đứt, Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Chúng ta có trăm cái thời gian hô hấp. Trăm cái hô hấp sau đó. Bọn hắn liền sẽ phát hiện nơi đây mánh khóe. Hiện tại chúng ta nói lời. Bọn hắn nghe không được. Tô Tiến hai mắt lóe lên. Vội vàng nói, ta biết ngươi tìm đến ta là cần làm chuyện gì. Ngươi muốn vào giam thiên ti. Lâm Bạch nói ra, ta chạy tới thần đô rồi. Không có đường lui nữa. Ta nhất định phải đi về phía trước. Nói cho ta biết, như thế nào tiến giam thiên ti. Tô Tiến hai mắt lập lòe. Thấp giọng nói ra, giam thiên ti, chính là Trung ương Thánh Quốc khó khăn nhất tiến địa phương. Nơi này so tiến hoàng cung cũng còn khó. Ngươi phải muốn tiến giam thiên ti. Chỉ có một cái biện pháp. Chấm ngoặc kép. Hết chương.